Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện đọc truyện tiên hiệp MC Tiến Phong. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tác giả Tình Hà Dĩ Thẩm và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Tuyết. Tiến Phong rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người bằng cách like, chia sẻ video và hãy đăng ký kênh nhé. Và nếu các bạn cảm thấy chuyện này hấp dẫn thì có thể donate cho Tiến Phong để có thêm có chi phí trả tác quyền bản dịch cho nhóm dịch giả Tiên Tuyết bằng các hình thức mà mình đang để ở trên màn hình cũng như là mô tả của video nhé. Bộ truyện này sẽ còn rất dài nên cũng rất cần mọi người hãy đồng hành cùng với Tiến Phong. Và quay trở lại bộ truyện thì như vậy đám người Khương Vọng đã lập đội do Lê Kiếm Thu dẫn đầu để cùng đến thành Tam Sơn nhận nhiệm vụ tiêu diệt hung thú. Tại đây thì Khương Vọng đã gặp lại hai tỷ đệ của là Tôn Tiểu Man và Tôn Tiếu Nhan, và cũng đã biết được thân phận của hai tỷ đệ này là con của thành chủ thành Tam Sơn. Liệu nhiệm vụ lần này của đám Khương Vọng sẽ diễn ra như thế nào thì chúng ta cùng đến với diễn biến tập số 16 ngày hôm nay. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 16. Lại nói đến sau khi đám Khương Vọng từ biệt Tôn Tiểu Man, tự đi tìm chỗ ở. Hoàng A Trạm cười đến gần, rất là gian manh. Khương Vọng được nha, khuê nữ của thành chủ thành Tam Sơn đấy. Khương Vọng bất đắc dĩ. Thực sự chỉ là bằng hữu thôi mà. Ta hiểu chứ. Triệu Nhữ Thành ở một bên nói nhỏ. Hoàng A Trạm, nếu người không sợ bị Trấn Sơn Trùy đập thành thịt nát thì cứ mà tiếp tục phát ra tiếng cười gian manh của người đi. Hoàng A Trạm lập tức hồi tưởng lại Trấn Sơn Trùy càn quét trên Tam Thành Luận Đạo, run lẩy bẩy mà ngậm miệng lại. Giờ như là Lê Kiếm Thu rất quen thuộc nơi này, xe nhẹ đường quen liền dẫn mấy người đi vào một lữ quán. Lữ quán rất nhỏ nhưng không tồi tàn. Trong đại sảnh bày biện mấy bộ bàn ghế đều được lau bóng sạch sẽ. Trưởng quỹ là ông lão ánh mắt không còn tốt lắm, híp mắt nhìn Lê Kiếm Thu một lúc lâu mới cười nói: đến rồi sao Tiểu Lê? Lê Kiếm Thu rất thân thiết chào hỏi với ông. Đúng vậy, Trương đại gia, phiền an bài 4 gian phòng nha. 2 gian đi, có tiền cũng đừng có phung phí như vậy, chỉ là 4 nam nhân thôi mà, chen chúc một chút là được rồi. À được, vậy theo ngài. Gần đây vẫn tốt chưa? Rất tốt. Ngài thì sao? À cũng tốt. Khương Vọng yên lặng quan sát một màn này, cảm giác Lê Kiếm Thu cùng mọi thứ nơi này đều vô cùng hòa hợp, giống như đã sống một đoạn thời gian rất dài ở đây. Con trai và con dâu của ông ấy bị hung thú ăn sạch ngay giữa quan đạo ở trên đường về thành. Lúc lên đầu, Lê Kiếm Thu nói, lúc thành vệ quân tuần tra chạy tới thì ngay cả xương cốt cũng không tìm thấy được một cái. Khương Vọng im lặng. Với số lượng hung thú ở thành vực Phong Lâm, thông thường rất ít phát sinh việc hung thú xông vào quan đạo. Hắn khó có thể tưởng tượng, nếu ngay cả quan đạo cũng không an toàn thì dân chúng bình thường của thành Tam Sơn phải gánh chịu áp lực lớn đến mức nào trong cuộc sống đây. Mà điều gì đã khiến cho bọn họ hy vọng quật cường như vậy? Ông ấy luôn cảm thấy con của mình còn chưa chết, một ngày nào đó sẽ trở về, cho nên mỗi ngày đều canh ở lữ quán. Lê Kiếm Thu thở dài một hơi, không nói gì thêm nữa. Thụ bút phòng thực là như một chiếc bút dựng đứng, hướng thẳng lên trời, dốc núi vô cùng treo leo. Lên núi chỉ có duy nhất một con đường thô sơ. Đám bọn họ đứng dưới chân núi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra tu giả thành Tam Sơn gian nan thế nào để mở ra con đường này, nhất là khi đó hung thú vẫn còn ở khắp núi. Chắc chắn là bước bước máu chảy, bậc bậc lạc hồn. Mà máu thịt cũng những người chết kia xây thành bậc thang, còn hồn phách thì bảo hộ người ở lại, còn sống thì hăng hái bước tiếp, rốt cuộc mới có thể dẫm lên núi này diệt sạch hung thú. Trải qua 2 năm, nơi đây lại xuất hiện hung thú mới dù đãng tới, cũng xuất hiện thêm người xử lý bọn chúng. Đối với hung thú, Khương Vọng không lạ lẫm, nhưng mà dù sao cũng là lần đầu tới loại xào huyệt hung thú trong truyền thuyết này. Nguyên do bởi vì ban thưởng hậu hĩnh, tu sĩ đến thành Tam Sơn rất nhiều, nhưng mà phần đông đều lựa chọn theo đại đội thành Tam Sơn thanh diệt ngọc hành phong. Đội ngũ chọn thụ bút phong chỉ thưa thớt có mấy nhóm thôi. Mà sáng sớm Lê Kiến Thu đã dẫn đội xuất phát. Trên đường cũng không có ai đồng hành. Một hàng người dưới sự dẫn dắt của Lê Kiếm Thu leo lên đỉnh núi. Nửa đoàn trước, an ổn. Trừ tình cờ gặp vài hung thú rải rác thì không có thứ gì khác. Đường núi quấn quanh đỉnh núi mà lên. Ở một bên vách đá, một bên vách núi, chợt có tiếng kêu gào vang vọng trong sơn cốc, khiến cho người nghe toàn thân nổi da gà. Cẩn thận! Đột nhiên Lê Kiếm Thu nhắc nhở nhưng mà cũng chưa hành động. Bỗng nhiên từ vách đá thoát ra một con hung thú hình rắn. Nói là rắn nhưng nó lại khoác trên thân một lớp vảy có màu sắc giống như là đá vậy. Tầng vảy này che chở khiến cho khi nó đứng lên rất khó bị người phát giác. Trường kiếm của Khương Vọng ra khỏi vỏ đầu tiên. Từ khi đồng lai kiếm quyết sát pháp thức thứ nhất, đúng ngay khi con rắn mở miệng lớn ra, một kiếm xoẹt qua chém rụng lưỡi của nó. Một tay khác quán cũng không nhàn rỗi mà nhanh chóng bấm quyết, trở tay phóng một viên lửa vào miệng rắn. Người chuyển động theo kiếm, cùng lúc hung thú rơi xuống vách núi thì nhẹ nhàng trở lại trên đường. Một loạt hành động này linh hoạt gọn gàng, không chút dư thừa, khiến cho người xem có một loại cảm giác mãn nhãn. Sau khi dung nhập đạo thuật vào hệ thống chiến đấu, chiến lược của Khương Vọng đâu chỉ là tăng gấp bội chứ. Loại hung thú này tên là Nham Xà, lực phòng ngự của lớp vảy cực mạnh, vòm họng chính là nhược điểm của nó. Lê Kiếm Thù vừa đi đến phía trước vừa giải thích. Khương sư đệ ứng đối rất xuất sắc. Nếu như bây giờ hung thú trên thủ bút phong cũng chỉ có loại cường độ với mật độ này, thì xem như hôm nay chúng ta có thể lên được đỉnh núi. Hình như là Lê Sư Huynh rất quen thuộc với nơi này. Triệu Nhữ Thành hỏi. Từng tới. Phía trước truyền đến câu trả lời của Lê Kiếm Thù. Y vừa rồi cố ý không động thủ, chính là muốn quan sát khả năng của mọi người. Kết quả khiến y hài lòng. Triệu Nhữ Thành phản ứng cực nhanh, nhanh chóng điều chỉnh vị trí đứng. Nếu như Lê Kiếm Thu không nhìn lầm, cách hắn ta nhấc kiếm cũng là một kiểu với Khương Vọng. Xem ra đều đã tu luyện kiếm điển siêu phàm được truyền xôn xao kia. Khương Vọng giành được hạng nhất ở trong Tam Thành Đoạn Đạo, đệ tử năm nhất. Muốn không bị người khác chú ý cũng khó. Bình thường Hoàng A Trạm luôn miệng cười toe toét, nhưng mà cũng trong thời gian ngắn đã hoàn thành chuẩn bị đạo thuật. Đương nhiên khiến cho Lê Kiếm Thu bất ngờ lớn nhất vẫn là Khương Vọng. Y sớm đã biết Khương Vọng đặt nền móng nhất định thực lực sẽ tăng lên, nhưng mà cũng không ngờ tăng nhiều đến như vậy. Thực lực Khương Vọng bây giờ cao hơn nhiều so với lúc ở Tam Thành Luận Đạo. Một đội ngũ như thế này, không nói mạnh bao nhiêu, nhưng mà tối thiểu sẽ không có ai kéo chân sau. Đi đến trước ngay một đối rẽ, bóng dáng Lê Kiếm Thu vừa rời khỏi tầm mắt, thì bên kia liền truyền đến đạo nguyên chấn động kịch liệt. Khương Vọng gấp gáp chạy qua nhanh, lại chỉ thấy có một thi thể hung thú hình dạng con rết bị chém thành mấy khúc tán ở nơi đó. Mà trên hai tay của Lê Kiếm Thu, hai thanh kiếm hỏa diễm cháy hừng hực. Ngô Phong, biết bạch. Lê Kiếm Thu giải thích một câu, lại nhẹ nhàng nói. Nếu như với số lượng nhiều thì không dễ xử lý. Trên đường núi chật hẹp, nếu gặp phải hung thú biết bay vây công, nhất định rất khó ứng đối. Cũng may trước mắt chỉ xuất hiện một con Ngô Phong. Hung thú xuất hiện liên tiếp, nói rõ hiện tại đã tiến vào khu vực hung thú làng vàng. Tất cả mọi người nâng cao cảnh giác. Hoàng A Trạm thì cẩn thận từng ly từng tí gia tăng trạng thái cho bản thân. Thạch phu thuật, cố thể, vung một đống đạo thuật cho mình. Nhưng không chỉ bản thân, còn tiện tay tăng thêm cho Khương Vọng, Triệu Nhữ Thành. Cuối cùng Lê Kiếm Thu bất đắc dĩ nhìn hắn ta. Đạo nguyên đại đủ dùng à? Lúc này mới hậm hực dừng tay. Giữa sườn núi, eo của nữ tử thướt tha, eo nam tử thì cường tráng, còn eo của thủ bút phong thì là đáng sợ. Đường núi đến đây là rừng, phía trước không có đường, chỉ có đá lầm chầm, cây cối tùm ngáng đường. Mà trên cây, giữa đám đá, có không dưới 20 con hung thú ngồi hoặc nằm, xen kẽ nhau, dạng sói, rắn, chim, không cùng một loại. nhưng mà bộ dáng đều khủng bố như nhau. Hung thú không có thần trí, cho nên đây dĩ nhiên không phải là mai phục. Nói đúng ra, hẳn là đám người bọn họ xông vào nơi nghỉ ngơi của bọn chúng. Mà đương nhiên là bọn chúng bộc phát trước. Bốn cục máu thịt tươi ngon đến gần khiến cho bọn chúng thèm đến phát cuồng. Lê kiếm thù cũng cầm xong diệm kiếm, lao vào trong bầy hung thú. Diệm kiếm tung bay, máu thịt mơ hồ. Triệu Nhữ Thành tung kiếm cắt ngang một bên. Hắn ta không mạnh mẽ lao vào như là Lê kiếm thù, mà chỉ duy trì việc đối đầu cùng lúc với ba con hung thú trở xuống. Một thanh kiếm thoát trái thoát phải, mỗi một lần đều cắt ngay điểm yếu. Hoàng A Trạm bấm quyết bay ra. Khương Vọng sớm đã phát hiện. Hắn ta bấm quyết cực nhanh khi gia tăng cho mình. Lúc này chỉ thấy lửa đạn như là liên châu, giống như là ào ào, giạt trào ra. Quả thực là dùng một môn đạo thuật đơn giản, bậc đinh thượng phẩm, thao tác hiệu quả đạo thuật quần cộc. Đương nhiên Khương Vọng cũng không chịu thua. Hắn hoàn toàn bấm quyết thì tay trái kéo một phát, một sợi dây leo chính xác quấn lấy hung thú dạng sói phía trước. Sau đó trường kiếm xẹt qua, đầu sói rời khỏi thân. Một chân đá bay xác sói, đâm vào hung thú dạng hổ ở bên cạnh. Mặt thân đã mượn được hướng ra sau. Cả người hắn ngửa ra ở không trung, thành một đường thẳng song song với mặt đất. Hắn giống một thanh trường kiếm, mà kiếm trong tay hắn cũng là mũi kiếm. Kình lực từ khí đồng lại kiếm quyết lay động phàm thiết, khiến cho thanh kiếm này cắt phá nham xà như là dùng dao cắt giấy vậy. Xác rắn tách ra hai nửa. Người Khương Vọng mang kiếm xuyên qua từ trong máu tươi tung tóe. Ở trong hiểm lại càng hiểm hơn, không có dính một giọt máu. Một hung thú dạng ưng tấn công tới, vừa đụng vào máu rắn tung tóe ở trong không khí, bị ăn mòn đến phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Khương Vọng xoay người, trường kiếm rời tay phóng mạnh, xuyên qua cái cổ mảnh khảnh của ưng thú, một kiếm chém đầu. Một thanh kiếm bình thường cũng không cách nào có thể chịu đựng loại cấp bậc chiến đấu này, nổ tung giữa không trung. Khương Vọng sớm đã chuẩn bị, pháp quyết đã bấm rất lâu trong tay run nhẹ, đã ngưng một thanh hỏa diệm kiếm. Đến lúc này, máu rắn mới rơi xuống đất, ăn mòn núi đá, ra nhiều vết lọt. Khương Vọng cầm nghiêng hỏa diện kiếm, lại cất bước xông tới chiến đấu với hung thú dạng hổ bị hất ra lúc trước. Hỏa diệm kiếm đâm xuyên qua tim. Tay trái Khương Vọng bóp lấy cổ của con hổ, vứt nó qua một bên. Một loạt chiến đấu xào rượu mượt mà. Nếu không phải là khống nguyên quyết khiến hắn trường khống như ý đối với đạo nguyên của bản thân, thì cũng làm không được đến mức này. Mà lúc này, Lê kiếm thù đã ở trong bầy hung thú giết tới giết lui hai lần. Gần 20 hung thú, giờ chỉ còn hai con sống, hai con Ngô Phong. Giờ như là chúng không biết sợ, đương nhiên cũng không có khái niệm chạy trốn, vẫn cứ một trái một phải hung hăng bổ tới. Lê kiếm thù vụt lên từ mặt đất, song diệm kiếm đan xen ở trên không trung, hai con Phong Ngô đứt thành bốn đoạn, đáp xuống đất cùng một lượt với y. Triệu Nhữ Thành sớm đã thủ kiếm, xem ra cũng không có áp lực. Hoàng A Trạm, Lê sư huynh ủy vũ vẫn còn có thể tích cực nịnh nọt, chắc cũng đang ở trạng thái hoàn hảo. Khương Vọng thuận tay dập hỏa diệm kiếm. Đạo nguyên hắn không sung túc như là Lê kiếm thu, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Bây giờ tinh hà đạo toàn quán mỗi ngày tự sinh 9 viên đạo nguyên, lại cộng thêm chính hắn sung mạch tu hành, tốc độ tích lũy đạo nguyên rất nhanh, nhưng mà ở trong loại chiến đấu mãnh liệt này cũng duy trì không được quá lâu. Lê kiếm thù bước qua thi thể hung thú đi lên phía trước. Không có hung thú che lấp, Khương Vọng mới chú ý tới phía trước có một tảng đá lớn, trên mặt đá có khắc gì đó. Lê kiếm thù đứng dưới tảng đá lớn không nhúc nhích, chỉ có ngọn lửa hỏa diễm kiếm chập chờn ở trong gió núi. Khương Vọng đi đến bên cạnh y, thấy rõ chữ được khắc trên đá. Năm Vĩnh Thái thứ 12, huyết chiến trăm trận, chắp tay vô địch, để lại chữ này đợi hậu bối chiêm ngưỡng. Ký tên là Ngô. Chắc hẳn chữ này chưa được viết xong, bởi vì bên cạnh còn có nét dựng, rõ ràng là đang đặt bút. Vĩnh Thái là niên hiệu của đương kim quốc chủ Trang Quốc. Bây giờ đã là năm Vĩnh Thái thứ 14 theo lịch Trang Quốc, cũng là năm 3917 theo đạo lịch. Nói cách khác, chữ trên đá này được khắc vào 2 năm trước, đó chính là thời điểm Thụ Bút Phong bị diệt sạch lần đầu tiên. Sau khi Lê Kiếm Thù chém giết hùng thú, vợ không khoe khoang công lao, cũng không tổng kết, càng không tiếp tục đi về phía trước, mà là dừng ở trước tảng đá được khắc chữ rõ ràng có chuyện xưa này, im lặng không nói. Bầu không khí như vậy khiến người có đầu óc luôn nhảy loạn xạ từ trước đến nay như là Hoàng A Trạm cũng ngậm miệng lại. Lê Kiếm Thù im lặng một lát, tản đi diễm kiếm ở trên tay, cuối cùng chậm rãi rút ra thanh kiếm ở bên eo trước mặt đám người Khương Vọng lần đầu tiên. Đây là lần đầu tiên Khương Vọng nhìn thấy thanh kiếm này ra khỏi vỏ. Tươi đẹp, sáng lạn, từ hình dung đầu tiên hắn nghĩ tới. Từ vốn tuyệt đối không phù hợp với kiếm khí, nhưng trên thanh kiếm này lại phù hợp đến như vậy. Lê Kiếm Thù dùng một tay cầm thanh kiếm này, khắc thêm mấy nét ở trên tảng đá kia. Ngô Sơn. Cái tên này lại rất phổ thông, nhưng mà hẳn là tên của vị tiền bối thoạt nhìn tư chất vô địch kia. Lê Kiếm Thù chuyển động mũi kiếm, khắc thêm một hàng chữ trên đá, y khắc rằng: hậu bối đã tới đây chiêm ngưỡng. Sau đó y khắc thêm một hàng chữ, viết xuống chữ ký: bát gia chi khuyển Lê Kiếm Thù. Bột đá rơi xuống là tà, giống như là che đậy tâm tình vào trong bụi bặm. Đi thôi. Lê Kiếm Thù xoay người nói: chúng ta lên đỉnh núi. Vòng qua bên cạnh khối đá khổng lồ này, đám người đạp lên cành đá mục nát, đi về phía trước dãy núi rừng lởm chởm. Trước kia nơi này còn có đường, nhưng mà thời gian 2 năm trôi qua đã phục hồi dáng ban đầu của nó. Trên núi không có đường, nhưng mà đường ở ngay dưới chân vậy. Vừa rồi ta thấy kiếm của ngươi bị hỏng, chúng ta đơn độc hoàn thành công việc quét dọn Thụ Bút Phong, có thể đổi thành một thanh pháp khí trường kiếm, liền cho ngươi. Lê Kiếm Thù thuận miệng nói. Như vậy sao được chứ? Khương Vọng quát tay nói. Nhiệm vụ này lại không phải do một mình ta ra sức, mà sư huynh ngươi mới là người chủ lực. Là một tu sĩ quen dùng kiếm, khát vọng của Khương Vọng đối với một thanh kiếm tốt đương nhiên không cần phải nói nhiều. Nếu chuyến này chỉ có hắn và Triệu Nhữ Thành thì hắn lại không ngại. Nhưng mà dù sao, tình bằng hữu quán và Lê Kiếm Thù, thậm chí Hoàng A Trạm cũng chưa tới mức đó. Lê Kiếm Thù vỗ trường kiếm bên hông. Ta có đào chi rồi, không cần kiếm khí khác. Thì ra thanh kiếm này tên là đào chi, thật sự là một cái tên rất thích hợp, tươi đẹp sáng lạn như thế, Khương Vọng nghĩ thầm. Lê Kiếm Thù lại nói, loại pháp kiếm ở cấp bậc này giá trị hẳn là khoảng 600 đạo huân. Người phân cho mỗi người chúng ta 100 điểm đạo huân là được rồi. Tính toán như vậy, Khương Vọng vẫn hơi lớn, nhưng mà đối với những người còn lại, kỳ thực chuyện này không coi là thua thiệt. Dù sao đạo huân là đồng tiền mạnh, mà bọn họ không nhất định dùng đến vật thật đổi từ nhiệm vụ. Được, Khương Vọng không từ chối. Hai người còn lại đương nhiên cũng không có dị nghị. Lê Kiếm Thù lại chuyển hướng sang Hoàng A Trạm nói. Từ đạo thuật của ngươi mà xem, chắc hẳn ngươi cũng đi cùng đường với Thẩm Nam Thất nhỉ? Chỉ là một người hệ kim, một người hệ hỏa. Hoàng A Trạm gật đầu cười nói. Chính ta suy nghĩ mò mẫm không thành hệ thống. Đạo thuật hệ hỏa hung bạo, ngươi phải chú trọng việc khống chế hơn đối với đạo thuật của bản thân. Ví dụ như môn đạo thuật diễm đạn này. Lê Kiếm Thù tiện tay bấm niệm pháp quyết, hình thành một viên đạn được. Nó nổ khi nào? Nổ thế nào? Nổ với quy mô thế nào? Tốc độ ra sao? Người đều phải làm được tự nhiên. Dưới sự khống chế của Lê Kiếm Thù, viên đạn lửa kia chợt đi về phía trước, chợt lùi về sau, to ra lại thu nhỏ, sau đó bỗng nhiên tăng tốc, đánh nát một khối đá núi. Thụ giáo. Hoàng A Trạm quy củ khom người, bày tỏ lòng biết ơn. Lê Kiếm Thù khoát tay, lại nói với Triệu Nhữ Thành. Người rất thông minh. Lúc trước ta đã nói cho mấy người các ngươi, Đỗ Giã Hồ có tài chiến đấu cao nhất, không ngờ lại xem nhẹ ngươi. Tài chiến đấu của ngươi không thua gì hắn, chỉ là hắn dựa vào trực giác chiến đấu trời sinh. Y cầm ngón tay gõ nhẹ vào đầu mình. Còn ngươi thì dựa vào cái này. Triệu Nhữ Thành cười. Thật sao? Huynh không nói cho ta cũng không biết đâu đấy. Hoàng A Trạm phân biệt rõ trong chốc lát. Không đúng. Lê Sư Huynh, Thì ra trong ba người này chỉ có ta cần chỉ điểm à? Lê Kiếm Thu cười mà không nói. Vừa rồi trong lúc chiến đấu kịch liệt như vậy, y lại vẫn có thể nắm rõ chi tiết chiến đấu của mỗi người, đủ chứng minh y không phí một chút sức nào. Tuy nhiên không biết tại sao, lúc ấy trong Tam Thành Luận Đạo, y lại không biểu hiện ra thực lực tương xứng với mình. Một cây bút lông sói, cán bút dựng thẳng, đầu bút tròn trịa đầy đặn, lông nhọn như là mũi khoan. Đảo ngược nó lại, chính là hình dạng đại khái của thụ bút phong. Sau khi vượt qua sườn núi, lại đi lên một đoạn, chính là vị trí đầu bút, cũng là nơi có mặt cắt ngang rộng nhất trong toàn bộ thụ bút phong. Nơi này cũng là đại bản doanh của hung thú thụ bút phong. Cách rất xa, đám người đã có thể nghe thấy tiếng gào thét của đàn thú. Đến khi họ tới gần hơn, đã có hung thú không kìm nén được mà xông ra. Đây giống như là một tín hiệu nào đó. Ngay lập tức nơi này giống như là ong vò vẽ, nổ tung. Các loại hung thú có hình thù kỳ quái, chen chúc mà tới. Phong ngô, nham xà, hồ sài, sơn trùng. Dưới lại tình huống này, Lê Kiếm Thù vẫn có lòng dạ thanh thản đếm số lượng đại khái. Vẫn ổn, không đến 100 con, còn lâu mới hình thành được quy mô. Y tiến lên một bước, đào chi ra khỏi vỏ. Kiếm quang óng ánh, kiếm khí mênh mông. Cả người ở trong một màu đỏ bừng tuyệt đẹp, xông vào thú triều. Giống như ngày xuân tới, hoa đào nở. Hoa đào là màu máu, nở rộ là mệnh hồn. Thân hình Lê Kiếm Thu như là thủy triều màu đỏ, càn quét thú triều. Bọn người Khương Vọng thậm chí hoàn toàn không có cơ hội ra tay, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một cảnh này. Thủy triều đỏ thối lui, tất cả tiếng gào thét kêu gào đều im lặng. Chỉ có bóng dáng gầy gò đứng thẳng của Lê Kiếm Thu. Một người, một thanh kiếm, một mảnh thi thể hung thú. Hình ảnh như vậy quả thực là một bức họa tuyệt đẹp. Lê Sư Huynh. Hoàng Á Trạm vô cùng khiếp sợ, quên nói lời định nói. Huynh mạnh như vậy, thế còn muốn mang theo chúng ta làm gì? Lê Kiếm Thu cầm đào chi trong tay, người nhìn sườn núi, giữa thi thể hung thú đầy đất, bỗng nhiên hét dài một tiếng. Âm thanh chấn động núi cao, truyền vang núi xa. Giống như là một mai phiền muộn diệt hết, thoải mái hào hùng, nói không nên lời. Hắn hét dài xong, mới thu kiếm vào vỏ, nói. Người để lại chữ khắc trên đá kia, thích thể hiện trước mặt người khác nhất, thích nói khoác khoe khoang công lao. Ta mang các người tới, chính là vì thỏa mãn nguyện vọng được đệ tử hậu bối chiêm ngưỡng quán một lần. Khương Vọng chần chờ nói. Vị sư huynh Ngô Sơn kia, hắn cũng là đệ tử của đạo viện Thành Phong Lâm chúng ta sao? Tính ra có lẽ là cùng thời kỳ với Trúc Sư Huynh, nhưng mà thực lực thì kém xa. Thực độc quán năm đó kém xa ta bây giờ. Lê Kiếm Thu lắc đầu, biểu tình trên mặt không nói rõ được là hoài niệm nhiều hơn một chút hay là bi thương, khổ sở càng nhiều hơn. Ta từng nói với các người chưa? Đội hữu của ta chết hết rồi. Lê Kiếm Thu dừng một chút, tiếp tục nói. Chính là chết dưới sự hướng dẫn của hắn. Y quay người nhìn về phía đỉnh núi thụ bút phong, hoặc chỉ xoay người trước mặt bọn người Khương Vọng. Âm thanh của y vang trong núi. Hắn rất yếu, nhưng khi thú triều lập tức bùng nổ, phá tan phòng tuyến, hắn chặn trước thú triều. Hắn nói người của đạo viện Thành Phong Lâm chúng ta không thể để cho người thành Tam Sơn xem thường được. Tất cả bọn họ chặn trước thú triều, còn ta thì chạy. Bọn người Khương Vọng nhìn bóng lưng y, bóng lưng lộ ra vô cùng đơn độc trong gió núi thổi phập phồng. Ngay lập tức họ hiểu được chữ ký mà y khắc xuống: bại gia chi quyền Lê Kiếm Thu. Hàng chữ này chỉ sợ khắc trong lòng y 2 năm, hơn 700 ngày đêm. Mà sau khi y chân chính khắc hàng chữ này vào vách đá, đồng thời giết hết hung thú thụ bút phong, cuối cùng y có thể buông tha được cho chính mình. Trong hơn 700 ngày đêm, là cố gắng thế nào mới có thể khiến cho một kẻ yếu không đánh mà chạy đúc trước, lột xác thành cường giả tận diệt hung thú bây giờ? người bên cạnh không thể biết. Bọn người Khương Vọng chỉ vô ý thức đi theo bước chân của y, đi lên rồi đi lên. Cuối cùng họ đứng ở thụ bút phòng. Trên đỉnh núi trống rỗng, chỉ có một ngôi mộ lẻ loi sừng sững. Ngôi mộ rất nhỏ, cũng đơn sơ, chỉ một khối bia mộ được lập ở trước ngôi mộ. Khương Vọng đi qua nhìn kỹ, nhìn thấy phía trên khắc Tôn Hoành trấn giữ tại thụ bút phong này. Chữ viết xinh đẹp, nhưng mà nhập bia cực sâu, thấy rất rõ công đức. Tôn Hoành là thành chủ Tam Sơn 2 năm trước. Người lập tấm bia này là thê tử của ông ta. Lê Kiếm Thù nói, hung thú tàn sát bừa bãi là vấn đề mà thành Tam Sơn nhất định phải đối mặt từ khi lập thành cho tới nay. Sau khi Tôn Hoành nhậm chức thành chủ, chăm lo quản lý, tích cực bồi dưỡng nhân tài, cuối cùng vào 2 năm trước, ông ấy tập hợp một đội ngũ, phát động hành động tiêu diệt hung thú. Mục tiêu đầu tiên ông ấy lựa chọn chính là thụ bút phòng. Mặc dù đã đánh giá cao hết sức có thể, nhưng mà trước khi hành động tiêu diệt chân chính bắt đầu, không ai tưởng tượng nổi trên một ngọn núi sẽ tụ tập nhiều hung thú như vậy, số lượng đến hàng vạn. Thức ăn của bọn chúng từ đâu tới? Đám hung thú này đủ để ăn sạch toàn bộ khu vực thành Tam Sơn. Khi chúng nó cùng phát cuồng, phòng tuyến nào cũng không ngăn được. Lúc ấy ta chạy, nhưng mà nghe nói chỉ có Tôn Hoành đứng ở tiền tuyến, một bước không lùi. Ông ấy chẳng những không lùi mà vẫn tiến lên. Lê Kiếm Thù tiếp tục nói, ông ấy một thân một mình từ chân núi dứt tới đỉnh núi, ngay ở chỗ này, nơi dưới chân chúng ta, ông ta tự tay chém giết thủ lĩnh đợt hung thú kia, âm dương song đầu ưng. Khi tiếng kêu ưng liên tục 1 tháng im bặt, tất cả mọi người đều biết đã xảy ra chuyện gì. Họ bắt đầu phản công điên cuồng. Thụ bút phòng bị tiêu diệt sạch, nhưng mà Tôn Hoành cũng kiệt lực mà chết. Nghe nói khi ông ấy chết là một cường giả nội phủ cảnh, mà ngũ phủ khô kiệt, toàn bộ thông thiên cung đều sụp đổ. Hùng chẳng biết bao. Mặc dù chưa gặp người, chỉ nghe tên thôi, nhưng mà đã khiến cho người ta rung động đến tận tâm can. Khương Vọng không khỏi nghĩ tới, cũng chỉ có người nam nhân này mới có thể sinh được nữ tử như là Tôn Tiểu Man vậy. Đám người đứng trên đỉnh núi, đưa mắt nhìn bốn phía mênh mông. Sự bình yên này đều do vô số máu tươi đúc mà thành. Tu hành, tu hành, chẳng lẽ chỉ là tu bản thân sao? Có ai trách nhiệm với quốc gia hay không? Có gánh chịu thay kẻ yếu hay không? Thành chủ quá cố của thành Tam Sơn, Tôn Hoành, dùng tên của mình viết xuống một đáp án. Mấy người vái lại với cái ngôi mộ đơn độc, rồi quay người đi xuống núi. Trên đường xuống núi, Khương Vọng nghĩ đến một chuyện điên hỏi. Lê Sư Huynh, ban đầu ở Tam Thành Luận Đạo, có phải bởi vì Tôn thành chủ mà Huynh mới thủ hạ lưu tình với Tôn Tiểu Nhan hay không? Lê Kiếm Thu hỏi ngược lại. Người biết Khôn Bì Cổ sao? Ta chỉ biết tên là nghe một vị trưởng giả nói. Môn đạo thuật Khôn Bì Cổ này là đạo thuật phòng ngự kiên cố hóa vĩnh cửu. Nguyên lý của nó là người thi thuật dưới trạng thái tỉnh táo, lột bỏ da của mình, làm đạo văn, sau đó che trên thân người được nhận thuật. Chính bởi vì điều kiện thi thuật của nó hà khắc như vậy, Khôn Bì Cổ mới có lực phòng ngự kinh người như thế. Hoàng A Trạm không khỏi kinh hãi. Cho nên da trên người tiểu mập mạp kia chính là da người Tôn thành chủ đã chết. Lê Kiếm Thu thở dài. Cho dù làm thành chủ hay làm phụ thân, ông ấy đều trả giá hết thảy. Muốn đánh bại Tôn Tiếu Nhan, hoặc phải thổi mạnh hắn ra bên ngoài sân như là Vương Nhất Duy, hoặc phải dùng hết toàn lực đánh tan Khôn Bì Cổ, ta không dám thử. Khương Vọng đương nhiên biết Lê Kiếm Thu nói không dám tuyệt đối không phải là không dám đối mặt với thất bại, mà là y sợ hãi một khi Khôn Bì Cổ thực sự bị đánh tan, thì dưới tình huống đang toàn lực ứng phó, y không cách nào có thể nương tay. Điều y không dám đối mặt là kết quả đó. Sư huynh cao thượng. Lê Kiếm Thu lắc đầu, nói ra cái mạng này của ta cũng được Tôn thành chủ cứu. Bây giờ anh hùng đã vậy, Tao có mặt mũi nào mà đi làm tổn thương con của ông ta chứ? Khi đám người đi đến giữa sườn núi, Khương Vọng bỗng nhiên dừng lại, đi đến trước khối đá khổng lồ đó, ngưng ra hỏa diễm kiếm, viết một hàng chữ đằng sau hàng chữ rồng bay phượng múa, Lê Kiếm Thủ. Sau đó Hoàng A Trạm, Triệu Nhữ Thành cũng làm theo như vậy. Chỉ thấy trên khối đá, dưới hàng chữ bại gia chi quyền Lê Kiếm Thủ, còn có vài hàng chữ khác viết. Học sinh hậu bối Khương Vọng đến đây chiêm ngưỡng hùng phong của tiền bối. Học sinh hậu bối Hoàng A Trạm đến đây chiêm ngưỡng hùng phong của tiền bối. Triệu Nhữ Thành cũng viết y trên. Chắc hẳn vị Ngô Sơn, người thích thể hiện trước người khác nhất, thấy cảnh như vậy sẽ là càng rỡ cười to chứ. Dù sao trong tuyệt cảnh như vậy, việc hắn ta nghĩ tới cuối cùng chính là khắc chữ nói khoác về chính mình, mạch suy nghĩ khác hẳn với người thường. Ngược lại khi đi thẳng lên chân núi, Lê Kiếm Thù như nhận nhịn hết sức, mới dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Triệu Nhữ Thành. Triệu sư đệ, người có từng bị đánh bởi vì lười biếng chưa? Khương Vọng cười ha ha, một tay ôm lấy bả vai Triệu Nhữ Thành, nói với Lê Kiếm Thù. Vấn đề này huynh nên đến hỏi Dã Hổ ca của ta, huynh ấy nhất định là có rất nhiều đề tài chung với huynh đấy. Đi đi đi. Triệu Nhữ Thành đẩy Khương Vọng ra. Tiếp sau chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng A Trạm hỏi. Nhiệm vụ chúng ta định ra trước khi xuất phát đã hoàn thành. Tâm nguyện của Lê Sư Huynh cũng đã xong mà. Hiện tại chúng ta trực tiếp lĩnh thưởng về Thành Phong Lâm à? Lê Kiếm Thù vỗ kiếm bề nèo, nghiêm mặt nói. Không dối gạt các vị sư đệ. Ta quyết ý đi Ngọc Hành Phong. Dù sao tình hình chiến đấu bên kia rất kịch liệt, các người có thể trở về trước. Khương Vọng không chút nghĩ ngợi nói. Ta chỉ thay mặt cho cá nhân ta. Nếu ta cùng đi với Sư Huynh, đương nhiên sẽ đi theo Sư Huynh. Triệu Nhữ Thành trợn mắt. Huynh cũng ra chiến trường rồi, ta có thể chuồn được sao? Hey. Hoàng A Trạm gật gù đắc ý, thở dài liên tục. Ta liền biết không thể đi cùng người trẻ tuổi các ngươi, quá là xúc động. Nếu lần này ta không đi, sau này cũng không có mặt mũi uống rượu với Đỗ Lão Hổ. Triệu Nhữ Thành hiếm khi nhìn hắn ta thêm vài lần, kỳ thực là trong lòng hơi kinh ngạc. Mặc dù bình thường Triệu đại thiếu gia trông ngơ ngơ ngác ngác, nhưng mà kỳ thực là lòng dạ rất là cao, hạng người bình thường không thể vào để bề vào trong mắt của hắn. Đối với Hoàng A Trạm, kỳ thực hắn luôn không quá để ý, chỉ coi hắn ta là trò giải trí giải buồn, nhiều nhất chỉ là nhìn mặt mũi của Đỗ Dã Hồ để hắn ta chiếm chút món lời mà thôi. Hôm nay cuối cùng hắn cũng hiểu được vì sao Đỗ Dã Hồ lại đồng ý làm bạn với cái gia hỏa này. Lúc này Ngọc Hành Phong đang tiến hành hoạt động tiêu diệt với quy mô lớn lần thứ hai. Phần mộ của Tôn Hoành đang ở chỗ này. Chữ Ngô Sơn khắc lên còn chưa thể quên được. Ai cũng biết Ngọc Hành Phong nguy hiểm cỡ nào. Việc toàn quân bị diệt cũng không phải là không thể xảy ra. Để kiếm thù hoặc vì chuộc tội, hoặc để chứng minh điều gì, nên việc y lựa chọn đi Ngọc Hành Phong không phải là bất ngờ. Còn Tam Ca Khương Vọng kia quán, cứ coi như đầu óc phát sốt đi. Nhưng mà Khương Vọng đã đi rồi, cho dù hắn có không muốn, cũng không thể không đi. Chỉ dựa vào lựa chọn của Hoàng A Trạm là điều hắn không nghĩ tới. Cũng tuyệt đối không phù hợp biểu hiện vuốt râu chuẩn mất, dùng mánh lưới trộm gian từ trước đến nay của hắn ta. Được lắm. Lê Kiếm Thù cảm thấy rất hài lòng. Độc hành 2 năm dài đằng đẵng, dường như y lại tìm thấy niềm vui thú hô bằng dẫn bạn năm đó. Gọi quân một chén rượu. Vạn dặm phó ân cửu. Chúng ta tới Ngọc Hành Phong. Bắt đầu có thất tình. Ngọc Hành đã đứng thứ 5. Sau khi người tu hành thầm thấm nhuận ngũ phủ, phải neo vững 4 phương tinh vực ở ngoại lâu cảnh. Người tu hành chưa hề ngừng thăm dò tinh không, nhưng mà dường như là chưa bao giờ đến được tận cùng. Nghe nói chỗ Ngọc Hành Phong thành Tam Sơn này tương ứng với Ngọc Hành Tinh ở trong bắt đầu thất tinh ở trên không. Vào thời điểm thiên cơ tới, nơi này sẽ phát sinh biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, chưa có ai chứng thực. Điều duy nhất tu sĩ Tam Sơn có thể xác nhận là ngọn núi này chính là một trong những ngọn nguồn tai họa hung thú của thành Tam Sơn vài chục năm nay. Gần như là liên tục có hung thú vọt xuống từ ngọn núi này, xông vào khu vực thành Tam Sơn, phá hỏng quan đạo, đồng ruộng, nuốt cả người lẫn vật. Bây giờ, cuối cùng đã đến lúc chấm dứt tất cả. Trước Tôn Hoành, đương nhiên không có ai dám nghĩ như vậy. Nhưng mà sau khi Thụ Bút Phong bị diệt sạch, Ngọc Hành Phong đương nhiên đã trở thành mục tiêu thứ hai. Vì một ngày này, Thành Tam Sơn đã ngưng tụ lực lượng 2 năm. Tu sĩ chết trận cần bổ sung, tu sĩ mới sinh cần trưởng thành. Những pháp khí, thuốc trị thương, đủ loại tài nguyên đều cần bổ sung. 2 năm đã là cực hạn. Đương nhiên không có một phen làm ở Mỹ của thôn Tân Nhâm mà. Thành Tam Sơn sẽ càng chuẩn bị đầy đủ hơn một chút. Nhưng mà họ cũng không còn cách nào tích trữ được nữa. Dưới sự tàn nhẫn bừa bãi của hung thú, khu vực Thành Tam Sơn đã tiến vào tuần hoàn ác tính, mà Thụ Bút Phong đã xuất hiện hung thú mới dù đáng. Thời gian không đứng về phía Thành Tam Sơn, cho nên mặc dù triều đình Trang Quốc chậm chạp không phê chuẩn, cũng không phân phối tài nguyên, thành chủ nhậm chức hiện tại, Động Nguyệt My vẫn dốc hết trong kho phủ, phát động lần càn quét thứ hai. Lần này bên phía Thành Tam Sơn có rất nhiều viện trợ từ bên ngoài. Ngoài tu sĩ gần khu vực thành, thậm chí còn có cao thủ ngoài khu vực. Ví dụ như là một nữ tử dùng lụa mỏng màu trắng che mặt. Nghe nói là cao thủ tông môn thần bí đến từ Vân Quốc. Một mình nàng chú đóng một phòng tuyến, ở trong phạm vi một dặm không ai tới gần. Chướng ngại lớn nhất của Ngọc Hành Phong không phải là thế núi hiểm trở của nó, mà là dưới chân Ngọc Hành Phong có một đàn ông đá giết người sống ở đó. Loại hung thú này có thể nhỏ, số lượng nhiều, giết không dứt, mà lại có công lực cực mạnh, gần như là không lọt chỗ nào. Bọn chúng sống trong hang động rải rác, đá ở dưới chân. Ngọc Hành Phong tụ tập đàn đàn đuôi tới. Phía Thành Tam Sơn đã từng dùng thử đạo thuật bao trùm phạm vi lớn, nhưng mà ông đá giết người này trời sinh vô cùng mẫn cảm với dao động đạo nguyên, thường bay đi xa trong quá trình hình thành đạo thuật. Cho dù bị tiêu diệt một ít thì cũng chỉ dẫn đến ông đá giết người điên cuồng. 7 ông đá giết người có số lượng lên tới ngàn vạn con bay tới, gần như là che phủ bầu trời, không gì cản nổi. 2 năm trước, Tôn Hoành không lựa chọn Ngọc Hành Phong làm điểm đột phá cũng là bởi vì như vậy. 2 năm sau, Đậu Nguyệt My lựa chọn Ngọc Hành Phong mà không phải là Phi Lai Phong, đương nhiên cũng có chuẩn bị cho chuyện này. Đội ngũ tu sĩ Thành Tam Sơn tản ra một lỗ hổng. Tôn Tiếu Nhàn mang về mặt cầu xin bị đẩy ra. Nương! Hắn ta khóc lớn. Người thật muốn nhi tử đi chịu chết sao? Đậu Nguyệt My nắm tay Tôn Tiểu Man, cười híp mắt nhìn con trai. Ta giúp con giữ tỷ của con, chờ con thành công trở về, sẽ bắt con bé ngoan ngoãn xin lỗi con. Ngoan, không sợ, không chết được đâu. Cha con che chở cho con mà. Cha ta đã sớm chết rồi mà. Nghĩ tới đây, Tôn Tiếu Nhàn càng là sợ hãi, nước mắt như vỡ đê, dán đầy gương mặt mập mạp. Mà dưới cái nhìn chăm chú của mẫu thân hắn ta không dám không động. Mặc dù từ sau khi Tôn Hoành chết trận, mọi người đều biết Đậu Nguyệt My rất cưng chiều đứa con trai này, gần như là ngoan ngoãn phục tùng. Nhưng chính Tôn Tiếu Nhàn rõ ràng, nếu là chuyện Đậu Nguyệt My chân chính hạ quyết tâm, hắn ta có làm thế nào cũng không thể thay đổi. Giống như lần trước đi tham gia Tam Thành Luận Đạo ở thành Phong Lâm, hắn ta biết rõ trên đường sẽ bị đánh, nhưng mà Đậu Nguyệt My ngầm đồng ý, hắn cũng chỉ có thể ngậm nước mắt mà đi ra ngoài với tỷ tỷ. Trong ánh mắt hiếu kỳ hoặc là buồn cười của mọi người, Tôn Tiếu Nhàn gần như là đi nửa bước một, thân thể giống như là viên thịt vậy, di chuyển về phía trước từng tấc một. Dưới loại tình huống này, bọn người Vương Khương Vọng đi tới trước Ngọc Hoành Phong. Bọn họ gặp không ít người quen, khu vực thành Phong Lâm các nơi đây gần nhất, đương nhiên không chỉ có một đội ngũ của Lê Kiếm Thù tới. Thậm chí Khương Vọng còn nhìn thấy Phương Hạc Linh. Chỉ một đoạn thời gian không gặp, không biết vì sao, gã này đã gầy gò rất nhiều, nhưng mà cũng nhiều thêm một chút quyết tâm. Không biết thông qua con đường nào, gã trà trộn vào đội ngũ của Thẩm Nam Thất, người đứng thứ 5 trong bảng đạo huân thành Phong Lâm. Triệu Nhữ Thành nhìn thấy gã, nhỏ giọng cười nói với Khương Vọng. Hiện tại Phương gia đang tìm chứng cứ khắp nơi, nghe nói muốn tới chỗ thành chủ kiện huynh đấy. Nói huynh là cố ý đồ dẫn đường cho Hùng Vấn đi tộc địa của Phương Thị, khiến cho bọn họ tử thương vô số. Đây đương nhiên là trò cười. Cho dù Khương Vọng liên quan đến chuyện này, thì bản chất của sự kiện Hùng Vấn trốn vào thành Phong Lâm đều là bởi vì Trúc Duy Ngã đuổi giết. Một đường này Hùng Vấn gây tội giết người, thực sự muốn tìm một người phụ trách thì chỉ Trúc Duy Ngã mới có tư cách. Nhưng Phương gia dám gây sự với Trúc Duy Ngã sao? Đáp án rất rõ. Tuy nhiên mặc dù không có vấn đề gì lớn, lại khó tránh khỏi phiền toái nhỏ. Lúc này Khương Vọng đã cầm pháp khí, trường kiếm ở mà bên thành Tam Sơn hứa hẹn. Thanh kiếm này khắc ấn đạo thuật kim quang tiễn, không phải là phối trí lý tưởng nhất đối với Khương Vọng, nhưng mà bản thân kiếm khí kiên cố đã đủ khiến cho Khương Vọng yêu thích không buông tay. Hắn đang tinh tế vuốt ve trường kiếm, nghe vậy chỉ nhún nhún vai. Không phải do ta thì tại sao ta phải tránh chứ? Chỉ không ngờ tới là vẫn không tránh khỏi. Triệu Nhữ Thành cười vui vẻ. Điều khiến cho Khương Vọng ngoài ý muốn là lần này khi đối mặt hắn, Phương Hạc Đình lại không có bất cứ biểu hiện gì. Ngay cả ánh mắt chỉ quét khẽ qua, giống như là hoàn toàn không biết chuyện gì vậy. Lại nói Tôn Tiếu Nhàn đi nửa bước một, cuối cùng cũng khiến cho Đậu Nguyệt Mi chờ đến không kiên nhẫn. Lúc còn trẻ tuổi, nữ nhân này nhất định rất đẹp. Bây giờ dung mạo vẫn còn, nhưng mà lông mày hơi dựng thẳng, lộ ra hương vị hung hãn. Tiểu Ban, đừng lè mề nữa. Tôn Tiếu Nhàn mặt mày ủ rũ, rốt cục là hiểu được chuyện này không cách nào sửa được. Thế là hắn ta quyết định chắc chắn, vừa nhắm mắt, cả người đã mạnh mẽ đâm tới, lao về phía hang động đá lớn nhất. Tay nâng Phúc Thạch chi quyền, một quyền hạ xuống, vù một tiếng. Một đoàn ong đá giết người sắp xông lên, châm đuôi đếm không hết, bắn nhanh về hướng kẻ xâm nhập. Tôn Tiểu Man cảm thấy tay của mẫu thân mình siết chặt như muốn bóp gãy xương ngón tay của nàng ta, rồi lại giật mình buông ra trong nháy mắt. Nhưng mà Tôn Tiểu Man không kịp kêu đau, bởi vì nàng ta cũng chăm chú tình huống của đệ đệ. Ong đá giết người không châm vật chết, cũng sẽ không có tùy tiện bắn ra châm đuôi đối với sinh vật không có uy hiếp, cho nên mồi nhử chỉ có thể là tu sĩ. Nhưng mà ngoài Tôn Tiếu Nhàn khoác khuôn bì cổ trên người, à có thể gánh được một vòng bắn châm của ong chết người chứ? Đó là da người lột sống từ trên thân của Tôn Hoành, cường giả nội phủ cảnh, tiến hành khắc ấn trận văn, phối hợp hiệu quả của môn đạo thuật khôn bì cổ, phòng ngự càng lúc hơn Tôn Hoành còn sống. Châm đuôi lít nhà lít nhít rơi xuống đất. Thứ rơi xuống sau đó là từng mảnh ong đá giết người lớn. Một khắc này, châm đuôi rơi như là mưa, mà thân hình mập mạp của Tôn Tiếu Nhàn đang đứng trước cơn mưa này. Dùng khôn bì cổ gánh vác đợt tấn công, nhưng hắn ta lớn tiếng khóc không ngừng. Đau quá, ta không chịu được. Hắn ta quay người chạy ngược về, muốn trở lại nơi an toàn, thoát khỏi cái loại đau đớn mà hắn ta không thể chịu đựng được. Lại bị một tiếng quát của Đậu Nguyệt Mi ngăn lại. Tôn Tiếu Nhàn, người không được động. Tôn Tiếu Nhàn đã lệ rơi đầy mặt, nhưng mà vẫn vô ý thức dừng chân. Hắn ta khóc thét nói, nương, thật là đau lắm, ta thực sự không chịu được đâu, đau đến sắp chết rồi, ta sẽ trở về. Người không được động. Tu sĩ Thành Tam Sơn đã chuẩn bị sẵn sàng, vận dụng các loại đạo thuật, hoặc là động đất, hoặc gió xoáy kéo ong đá giết người rơi xuống đất, đến gần hơn, thống nhất giết chết. Đây chính là kế hoạch của Thành Tam Sơn. Dùng con trai thành chủ Thành Tam Sơn làm mồi nhử, hấp dẫn ong đá giết người công kích. Sau khi ong đá giết người bắn hết châm đuôi, sẽ có một kỳ uể oải, cho nên mới dồn dập rơi xuống đất. Bình thường lúc này đều là tộc đàn bảo vệ, nhưng mà mục tiêu công kích của bọn chúng đang gào khóc, phát ra tiếng ồn ở trước mắt, bọn chúng có thể khoan nhượng sao? Thế là lại một vòng châm đuôi bắn ra hàng loạt. Tôn Tiếu Nhàn đau đến mức không ngừng khóc đớn, đau đến mức thịt mỡ rung rẩy, nhưng mà hắn ta quả thực là một đứa con nghe lời mẹ, chân vẫn cứ không nhúc nhích. Đậu Nguyệt Mi cô nén nước mắt, tỉnh táo phát ra từng chỉ lệnh. Mặc dù lúc bình thường Tôn Tiểu Nhan luôn bắt đạt đệ đệ, nhưng mà cũng không đỡ nhìn thấy đệ đệ nhà mình chịu khổ thế này. Thân hình khẽ động muốn xông ra, lại bị Đậu Nguyệt Mi một tay túm về. Nương, Tiểu Bàn đang đau đớn kìa. Tôn Tiểu Man kêu lên. Nếu không thì cho con cho rằng, vì sao cha con không đem khôn bì cổ cho con? Ông ấy thương con như vậy mà. Đậu Nguyệt Mi mất khống chế cảm xúc một giây, rồi lập tức thu lại. Bà cố gắng bình tĩnh nói, đây chính là kế hoạch của lão cha ma quỷ của ngươi. Trước khi ông ấy chết, đã nghĩ ra cách làm sao để đối phó với ông đá giết người. Tôn Tiểu Man bỗng ngơ ngẩn, nước mắt to như là hạt đậu, không nhịn được nữa, rơi xuống tí tách. Nàng ta không phải là chưa từng oán trách, oán trách cha Thiên Vị luôn miệng nói yêu nàng nhất, nhưng mà trước khi chết, ông ấy lại lựa chọn phủ thêm phòng ngự vĩnh viễn cổ hóa cho đệ đệ. Nàng ta từng nghĩ, cha lột cả da trên người cho đệ đệ, thì phải là yêu thương đệ đệ cỡ nào chứ, Thiên Vị nói đến cỡ nào. Lại không ngờ rằng nàng ta mới là đứa con được cha đối đãi Thiên Vị. Đây là yêu thương sau cùng của cha đối với nàng ta. Ông ấy không nỡ để con gái mình phải chịu khổ. Không ai muốn đến thành Tam Sơn. Ông ấy một mình đến tận đây. Dân chúng mình quản lý bị người ta miệt thị là Sơn Man. Từ đây Tôn Hoành liền tự xưng là Tôn Man Tử. Nam nhân như vậy, lấy tên cho con gái mình là Tiểu Man, lại đang gửi gắm hy vọng như thế nào đây? Lần đầu tiên khi thành chủ quá cố của thành Tam Sơn, Tôn Hoành phát động hành động tiêu diệt hung thú. Trước lúc chết ở Thụ Bút Phòng, điều cuối cùng ông ấy nghĩ tới là tiêu diệt hung thú lần thứ hai. Ông lột da mình, phủ khuôn bì cổ cho con trai mình, chính là vì ngày hôm nay. Mà thê tử của ông, Động Nguyệt Bi, thừa kế nguyện vọng của ông, tiếp cận chức vị thành chủ, cũng tiếp nhận gánh nặng vạn quân ở trên vai. Trên Thụ Bút Phòng, sao ông có thể nhắm mắt chứ? Ông đã giết người ở chân Ngọc Hành Phong, khiến cho tu sĩ bao nhiêu đời bó tay chịu trói, sẽ trở thành lịch sử vào hôm nay. Mà tất cả mọi người ở Ngọc Hành Phong lúc này đều là người chứng kiến. Tôn Tiểu Man đã khóc đến không còn hình dáng. Từ trước đến nay, nàng ta chỉ tiếc giàn sắt không thành thép đối với đệ đệ. Chỉ cảm thấy sau khi cha qua đời, mẫu thần quá mức yêu chiều nó đến không ra cái dáng gì cả. Nhưng cũng chính vì như vậy, nàng ta biết đệ đệ sợ đau cỡ nào, nhát gan cỡ nào. Nhưng nó lại rất nghe lời. Châm đuôi của ong đá giết người, vừa độc vừa hung ác, đốt một cái cũng vô cùng đau nhức. Châm đuôi bắn ra dày đặc như vậy, sẽ là một loại đau đớn như thế nào đây? Cha con quá thiên vị con. Ta không thể không yêu thương Tiếu Nhan nhiều hơn một chút. Động Nguyệt Mi lại lên tiếng. Dừng một chút, dường như là cũng khó có thể kiềm nén cảm xúc. Trong âm thanh mang theo nghẹn ngào. Con luôn nói mẫu thân bất công. Mẫu thân nào cũng muốn như vậy chứ. Nương, người cho con về đi. Cho con về đi. Con sắp đau chết rồi. Từng đợt châm đuôi công kích. Tôn Tiếu Nhàn khóc đến khản giọng. Dù sao hắn ta cũng là đứa nhỏ mới 13 tuổi. Nương, tỷ tỷ. Hắn ta kêu khóc. Động Nguyệt Mi bỗng la lớn. Tôn Tiếu Nhàn, con xoay lại cho ta, xông về phía trước. Đừng quên tấm da người đang khoác trên cơ thể con. Cha con chưa từng lui lại. Dường như bà đã dùng hết sức mình, đến mức sau khi kêu xong, thân hình đã hơi lay động. Điều khiến cho người ta không ngờ là Tôn Tiếu Nhàn cũng thực xoay người sang chỗ khác. Hắn ta khóc, khóc, xông về phía trước. Hắn ta kiên cường, cũng sợ sệt. Hắn ta thích khóc, cũng kêu lên mà chạy. Tất cả mọi người im lặng chăm chú một cảnh này. Nhìn chăm chú nhóc mập mạp này một mình xông lên công kích ong đá giết người. Trước đó cho dù thấy được sự dũng mãnh đến mức liều mạng của tu sĩ thành Tam Sơn, nhưng mà Khương Vọng thực sự khó có thể hiểu được hung thú tràn đan có nghĩa như thế nào đối với tòa thành này. Hiện tại, hắn đã mơ hồ hiểu được. Ta muốn hiểu rõ, đám hung thú này là đến từ đâu? Chỉ khi biết được hung thú này từ đâu mà tới, sinh sôi nảy nở thế nào, ngọn nguồn ở đâu thì mới có thể hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ. Ai mà biết được? Lê Kiếm Thù nói. Quét qua từng hang đá, Tôn Tiếu Nhan lảo đảo, dựng đứng dòng dã 5 canh giờ. Từ ban ngày đến hoàng hôn, tu sĩ rửa sạch ong đá giết người đã đổi 10 mấy đợt. Ong đá giết người đã từng dày đặc khiến cho người ta sợ hãi, cuối cùng đã trở nên thưa thớt. Mà Tôn Tiếu Nhan đã khóc không ra tiếng, thân thể mập mà cũng như là bãi bùn nhão ngừng lại. Đậu Nguyệt Mi lập tức tiến lên, ôm con trai về. Cảm nhận được nhiệt độ thân thể của hắn ta, chạm đến nhịp tim của hắn ta, hôn trán hắn ta, vuốt đi nước mắt của hắn ta. Xông về phía trước cho ta, càn quét Ngọc Hành Phong. Bà cắn răng ra lệnh. Toàn bộ đạo viện thành Tam Sơn, từ giáo tập đến học sinh, từ viện trưởng đến tân sinh, tất cả tu sĩ đều tham dự lần hành động này. Tổng cộng có 278 người, lại thêm gần 100 tu sĩ trong thành vệ quân của thành Tam Sơn. Bọn họ đều tự nguyện hành động, cự tuyệt giải thưởng. Mà tu sĩ các nơi bị giải thưởng cách xù hấp dẫn mà tới cũng chừng hơn 100 người, tổng cộng hơn 500 tu sĩ, dưới sự chỉ huy thống nhất phân lượt tiến lên Ngọc Hành Phong. Các loại đạo thuật phát ra ầm ầm, ánh sáng chói lọi đủ loại màu sắc. Những nơi họ đi qua, núi đã vỡ nát, cây cối ngăn trở, xác hung thú ngã xuống, đường núi thành hình. Mà Tôn Tiểu Nhan đã ngủ thật say trong lòng Động Nguyệt Mi. Hắn ta đã mệt mỏi. Khương Vọng đang công kích trong trận đội của tu sĩ. Tiểu đội của bọn họ bị tách ra, từng người tự chiến đấu. Hơn 10 ngọn đèn được treo luồng sáng cực mạnh, sáng ngời do Mặc Gia chế tác nổi ở giữa không trung, chiếu rọi toàn bộ Ngọc Hành Phong như ban ngày. Lúc này Đậu Nguyệt Mi đã tiếp nhận chỉ huy. Bà lấy tu sĩ đạo viện Thành Tam Sơn làm chủ thể, chia cắt tất cả tu sĩ làm 5 đội. Sau đó 5 đội thay phiên nhau thi triển đạo thuật theo thứ tự, chiến tuyến luôn ổn định đẩy mạnh lên trên. Đương nhiên, cũng có một số cao thủ được trao cho quyền lợi tự chủ, như là Lê Kiếm Thu, Kiếm Quận Hồng Triều, như là Tôn Tiểu Man, vung một đôi Chấn Sơn Chùy. Những đời đi qua cũng chỉ lại còn thịt nát. Như vị nữ tử thần bí của Vân Quốc kia, theo tay nàng vẫy nhẹ, giống như là kéo đến mây sầm tối từ trên trời, hóa thành đủ loại thú làm từ mây, chém giết với hùng thú. Khương Vọng chưa từng nhìn thấy thủ đoạn huyền bí như vậy. Một mình nàng đã tương đương với một đội ngũ, tiến độ tiêu diệt thoạt nhìn vô cùng khả quan, tiến triển thuận lợi. Nhưng mà từ đầu đến cuối, Khương Vọng không xóa đi được bất an ở trong lòng. Nếu như hung thú chỉ có loại trình độ này, tại sao Tôn Hoành lại có thể chết? Tại sao tiểu đội do Ngô Sơn dẫn dắt năm đó lại bị diệt toàn quân? Chỉ còn Lê Kiếm Thu. Nói về hiểm trở, Ngọc Hành Phong không bằng Thụ Bút Phong. Nhưng mà ngọn núi của Ngọc Hành Phong càng lớn, thì so ra càng có thể chứa được nhiều hung thú hơn. Khi sắp đẩy mạnh đến sườn núi, Đậu Nguyệt Mi rõ ràng lã cũng trở nên thận trọng. Đội Ất lui lại nghỉ ngơi, đội Bính đội Đinh lên thay thế, đội Mậu đội Giáp chuẩn bị bấm niệm pháp quyết. Đây là lần đầu tiên đồng thời điều động hai đội chống đỡ phía trước, lại chủ động rút ngắn thời gian nghỉ ngơi của hai đội khác. Nhưng mà chỉ trong thời gian ngắn thì cả đám đều biết được nguyên nhân. Một tiếng kêu sắc nhọn, một gào rú đến trầm thấp, hai loại tiếng kêu hoàn toàn khác biệt, cùng một lúc vang vọng bầu trời đêm. Một con quái thú ưng hai đầu kêu gào lao tới như điện, đôi cánh lông vũ chừng hơn một trượng của nó mở ra, giống như là một nguyên mảnh trời đen đang khẽ động vậy. Âm dương song đầu ưng. Đồng thời khi nó xuất hiện, gần như toàn bộ hung thú khu vực giữa sườn núi Ngọc Hành Phong đều bạo động. Hai con mắt của bọn chúng đỏ ngầu, bị kích thích ra hung tính điên cuồng nhất. 200 tu sĩ đội Bính, đội Đinh vừa mới lên đỉnh đã cảm nhận áp lực cực lớn. Một khi tiếng kêu của âm dương song đầu ứng bắt đầu, thì sẽ luôn tiếp tục đến khi kết thúc chiến đấu. Lúc trước sau khi Tôn Hoành giết xuyên qua thú triều, giết tới Thụ Bút Phong đã chém giết một con hung thú như vậy. Nhưng mà chính ông cũng dầu hết đèn tắt sau khi giết chết âm dương song đầu ứng. Bây giờ tại Ngọc Hành Phong, chỉ mới đến giữa sườn núi đã xuất hiện hung thú như vậy. Trái tim Đậu Nguyệt Mi chìm thảm xuống đáy cốc. Nhưng trước mặt mọi người, bà tuyệt đối không thể lộ ra ngoài. Vì vậy hai tay bà giơ lên, một bức tường đá cao ngất chạy dài được dựng lên, gần như là lượn quanh Ngọc Hành Phong một vòng. Đây chính là uy năng của đạo thuật mà cường giả Đằng Long Cảnh đỉnh phong bày ra. Tường đá cao lớn vững vàng ngăn bầy thú lại. Vì tranh thủ thời cơ điều chỉnh cho đội ngũ, tu sĩ không kịp trở tay. Nhưng mà những hung thú kia đã phát điên. Một con hung thú hình dáng đầu trâu một sừng, đạp đất phi nước đại, hung hăng đâm vào trên tường đá. Cái sừng duy nhất kia bị đụng gãy, nó cũng đầu rơi máu chảy, nhưng mà nó lại không quan tâm, còn dùng sừng bị gãy lại va chạm một lần nữa. Là điên cuồng như vậy. Ban đầu khi ở Thụ Bút Phong, chính do bầy hung thú như vậy đột nhiên bùng nổ điên cuồng mới làm cho phòng tuyến sụp đổ. Bây giờ cảnh tượng này sẽ tái diễn sao? Diệp tiên tử, ta cần càng nhiều vân thú làm đệ. Đậu Nguyệt Mi hô to. Bí thuật vân thú của vị tu sĩ Vân Quốc kia cùng lúc thỏa đáng nhất, nếu không là chỉ có thể lấy mạng người đi lấp thôi. Mở ngón tay của tu sĩ thần bí che mặt lụa mỏng đan vào nhau. Hổ, báo, gấu, trâu bùng nổ chừng 100 con trong một đợt này. Từng con vân thú từ bầu trời chảy xuống, cắn giết với đám hùng thú. Nhưng thú triều rất nhiều. Đúng lúc này, va chạm liên tục, điên cuồng mà dày đặc đã đến một điểm giới hạn. Tường đá kéo dài suốt một vòng Ngọc Hành Phong, ầm ầm sụp đổ vào thời khắc này. Hùng thú tuôn ra như nước thủy triều. Mặc dù tu sĩ Vân Quốc kia rất mạnh, nhưng mà rõ ràng là thiếu kinh nghiệm hoặc là quá tin tưởng vào phòng ngự của tường đá. đánh giá sai thời gian nó có thể gánh vác. Nàng dùng hết sức trong một đợt vừa rồi, nhưng vào lúc này lại thiếu đi sức lực. Mình xin phép được nghỉ ở đây nhé mọi người nhé, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.